Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kệ mẹ ông nó, chắc lại sang vặt nhãn nữa. Ừ, tao cũng vậy, đói rồi, kệ mẹ ông nó. Thằng cô trả lời, rồi hai thằng khoác vai nhau đi về. Trên đường đi, nó nói với tôi, ăn cơm xong tao mày qua trường nhận giấy tiếp, tranh thủ, sắp tới, sắp đến mổ quận pháo. À, nhưng mày rủ tao đi nhặt giấy quận pháo hay là mục đích mày tìm cái ruột bút hả? Thằng này, dừng lại, bố đánh mày chết mẹ mày giờ. Nó hét lên rồi đuổi theo tôi. Hai thằng vui vẻ chạy về nhà. Trong khi đó, ở bên nhà máy chứa nước, có hai cái bóng người đang tiến sâu từ từ vào bên trong. Thời điểm đó cũng vừa lúc 12 giờ trưa. Ăn cơm xong, tôi lẻn ra khỏi nhà, chạy qua bên nhà của thằng cô, đã thấy nó đang đứng từ bao giờ. Trên tay nó đang cầm cái túi vải để nhặt giấy vụn. Thằng cô mặc cái quần đùi đen rộng thùng thình, cho nên nhìn nó cứ như là ông ba bị mà người ta hiêu dọa trẻ con vậy. Tôi cất tiếng hỏi, nó tìm cái ruột bút thì cầm cái túi vải làm chi? Nó giơ nắm tay dứ dứ. Thế rồi hai thằng khoác vai nhau đi sang trường, tiếp tục công việc nhặt giấy. Lúc đó độ 2 giờ chiều, hai thằng đứng lối hối nhặt giấy thì thấy ồn ào ở đâu bên mạn ngoài cổng trường. Hai đứa chạy ra xem, thấy một tốp 7-8 người vừa chạy sang hướng hồ nước vừa khóc lóc. Tôi nghe kỹ là tiếng khóc quằn quại của phụ nữ. Khi đám người chạy đến gần, chúng tôi nhận ngay ra là cha mẹ gia đình của thằng Ân và thằng Tuấn. Mẹ thằng Ân thì khóc vật vã, mồm cứ gào lên: "Con ơi là con, sao khổ thế này ạ, con ơi là con, giời ơi." Hai ông bố mặt đau khổ, vừa chạy vừa dìu hai bà vợ. Còn lại là bà con chòm xóm cũng đi theo. Anh Tám, một tay lớn hay chơi với chúng tôi, phát hiện ra hai đứa chúng tôi liền hỏi dồn dập: "Hai đứa chúng mày có thấy thằng Ân với thằng Tuấn đi đâu không?" "Dạ có, hồi trưa em thấy hai thằng nó trèo sang nhà máy nước đó anh." Thằng cô nghẹt ra trả lời. Chỉ chờ như vậy, anh Tám chạy ra nói với ba mẹ thằng Ân mấy thằng Tuấn còn đang khóc lóc thảm thiết: "Đúng rồi anh ơi, vậy là chúng nó sang hồ rồi, anh em mình sang ngay." Tiếng khóc của hai bác gái lại vang lên càng thảm thiết: "Con ơi là con, ôi Ân ơi, Tuấn ơi." Những tiếng khóc vang lên trong không gian oi bức nóng bỏng, làm cho tôi cảm thấy tức ngực, nghẹn ngào. Vậy là có chuyện với hai thằng. Sang theo họ đi mày. Tôi quay qua hỏi thằng cô. Ờ thì đi. Thằng cô đáp lời. Hai thằng chúng tôi theo đoàn người đau khổ, kéo nhau trèo qua tường rào đi sang bên nhà máy. Thấy hai thằng tôi cũng chạy theo, leo bên cạnh tường. Anh Tám trợn mắt trông sợ lắm. "Hai thằng mày đi về ngay, tao đập chết mẹ bây giờ, đi về!" Anh hét lên to lắm. Hai thằng tôi chưa bao giờ thấy anh giận dữ như vậy, cho nên không có dám trèo nữa mà tụt xuống đứng ngó nhìn theo đoàn người dần chìm vào những hàng cỏ lau mọc ở bên kia bức tường. Chuyện gì xảy ra vậy? Có lẽ phải là chuyện ghê gớm lắm cho nên họ mới như vậy, tôi thầm nghĩ. Ngồi xuống dưới gốc cây phượng còn sót lại vài cành, tôi và thằng cô không ai nói một lời, mỗi thằng một suy đoán về thằng Ân và thằng Tuấn. Bỗng đâu từ trên cao có tiếng con chim lợn, nó đang kêu, nó bay lượn qua lượn lại ở quanh cái khu làng của tôi. Một cái khu làng đã đều hiu nay lại còn đều hiu hơn nữa. Con chim lợn bay theo hướng nhà máy nước, cứ thế vừa bay vừa kêu lên những tiếng thê thảm, làm cho tôi và thằng cô giật mình, chạy giật lạnh dọc cả sống lưng. Còn chim lợn mà kêu buổi sáng là hiếm lắm. Theo các cụ ở trong chòm xóm mà nói, chim lợn á mà nó kêu buổi sáng chắc chắn là có người chết oan đấy, ghê gớm lắm. Tụi trẻ con cứ mỗi một lần nghe các cụ nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net